Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, chương 952, cái mạng nhỏ ngươi sắp khó giữ được. Dĩ nhiên, phổ thông thần dân trăm họ thời gian, chưa chắc trải qua có hiện đại người địa cầu như vậy thoải mái. 99% điểm cửu tài nguyên, đều bị thượng tầng thần dân cho phung phí. Nhưng giống như luyện cấp cuồng ma như vậy phát điên phung phí trình độ, sợ rằng phá của đến liền thần triều hoàng đế cũng sẽ vì thế trố mắt nghẹn họng. Ngày mùng 5 tháng 9, luyện cấp cuồng ma bị áp xúc nội tại tu vi, tăng tới rồi hợp nhất cảnh bát trọng cấp 1 sơ kỳ. Tổng tư sản mức tiêu hao đạt tới 130 vạn đô la tứ phẩm thần thạch. Đi sân so tài đi dạo trước nhất vòng sau, kiếm trở về 1000 bụi cây ngũ phẩm linh tâm thảo. Ngày mùng 6 tháng 9, luyện cấp cuồng ma bị áp xúc nội tại tu vi, tăng tới rồi hợp nhất cảnh cửu trọng cấp 1 sơ kỳ. Tổng tư sản mức tiêu hao đạt tới 170 vạn đô la tứ phẩm thần thạch. Đi sân so tài đi dạo trước nhất vòng sau, kiếm trở về 1000 bụi cây tứ phẩm linh tâm thảo. Linh nhục hoàn toàn hợp nhất sau, thần lực sẽ bắt đầu sinh ra chất biến, diễn sinh thuật tính, hợp nhất cảnh sau đó chính là thuật cảnh, thuật giả, kỹ năng vậy, thuật cảnh tu sĩ, đã có thể sử dụng quỷ thần khó lường thần kỹ rồi. Ngày mùng 7 tháng 9, luyện cấp cuồng ma bị áp xúc nội tại tu vi, tăng tới rồi thuật cảnh nhất trọng cấp 1 sơ kỳ, tổng tư sản mức tiêu hao đạt tới 210 vạn đô la tứ phẩm thần thạch. Đi sân so tài đi dạo trước nhất vòng sau, kiếm trở về 1000 bụi cây tam phẩm linh tâm thảo. Theo lý thuyết, hợp nhất cảnh mỗi trọng mới cửu giai, mỗi một trọng hao tổn năng lượng, cấp thấp cấp bậc hẳn là 90.000. Trung cấp cấp bậc hẳn là 180.000, cao cấp cấp bậc hẳn là 36 vạn tài, đúng làm sao sẽ biến thành trên thực tế 100.000, 200.000, 40 vạn đây, ai, không có cách nào, người thường luyện cấp, đều là luyện đến đỉnh phong đi qua đã đột phá, nhưng Diệp Phong lại nhiều quá mức hao tổn có thể đại viên mãn, đánh thắng đệ thất luân lên cấp sau trận đấu. Luyện cấp cuồng ma tiếp tục về nhà lại nắm luyện cấp đại nghiệp. Hồ lạp lạp một trận linh quang tại tâm linh trung chợt lóe sau, luyện cấp cuồng ma đau lòng chính muốn phun máu 3 lần. 100.000, thuật cảnh luyện cấp, lại muốn tiêu hết suốt 10 vạn đồng tứ phẩm thần thạch mới có thể tiểu phong cấp 1. Ngày mùng 8 tháng 9 sáng sớm, Diệp Phong thua sạch 3 triệu khối tứ phẩm thần thạch thêm 1 vạn tệ tam phẩm thần thạch sau, miễn cưỡng đem chính mình bị áp xúc nội tại tu vi, tăng tới rồi thuật cảnh nhị trọng cấp 1 sơ kỳ, hoàn toàn do rộng rãi lão biến thành nghèo rớt mồng tơi. Đương nhiên, Diệp Phong loại này nghèo rớt mồng tơi, chỉ là tương đương với phú nhân trung nghèo rớt mồng tơi. Hắn còn có giá trị con người không rẻ 6 thất phẩm thần thạch. Dùng để sinh hoạt vẫn có thể sống được thú vị, nhưng nếu như dùng để luyện cấp mà, lấy hắn loại này cực lớn lượng cơm, sợ rằng được ở nhà đào một biển khơi làm hầm cầu mới được. Này, luyện cấp cuồng ma sao sẽ như vậy rộng rãi? Ai, không có cách nào, hắn nói thế nào cũng là đường đường một cái Vân Châu duy nhất siêu cấp tông môn. Tổ sư gia a, so với phổ thông thần dân trăm họ, hắn vẫn là siêu cấp rộng rãi lão cấp, bằng vào ta luyện cấp hao tổn thần thạch tốc độ, dùng tứ phẩm thần thạch tu luyện đào một cái hồ nhỏ dùng để xuống cho. Dùng tam phẩm thần thạch tu luyện cũng rất là bất tiện. Cũng không thể luôn phóng bánh tựa như ở gia lý tồn đến luyện. Nhiều ảnh hưởng hình tượng, không được, sau này kiếm tiền phương hướng khởi bước phải là một nhị phẩm thần thạch, tốt nhất có thể lấy vào cấp hoàng cấp thần thạch, chấm ngoặc kép, có thể hoàng cấp thần thạch, luyện cấp cuồng ma đi tới Nam Mô Châu cũng có mấy cái tháng. Cũng lăn lộn quá không ít cảnh đời rồi, lại đều không nghe người ta nhắc qua. Nghĩ tới hoàng cấp thần thạch, luyện cấp cuồng ma lập tức đau lòng trong lòng chính muốn nhỏ máu. Ban đầu ở Hồng Mông Tinh Hải, đào một cái tinh cầu nhiều như vậy, nếu có thể mang tới thần giới luyện cấp, họa phong này hẳn là mỹ, thua sạch toàn bộ có thể tu luyện luyện cấp tài nguyên sau. Lần nữa biến thành không có chuyện làm người rảnh rỗi luyện cấp cuồng ma. Chuyển tới trên trường đấu, với chính mình đối thủ nhiệt huyết sôi trào đại chiến bách 80 hiệp. Cuối cùng bóp cổ bức ép đầu hàng, dẫn đi trên ghế trọng tài 1000 bụi cây nhị phẩm linh tâm thảo. Sát, một đạo màu máu lóe lên, một vị thần cấp Phan An Tống Ngọc như vậy tuyệt mỹ công tử. Một chiêu liền đánh chết một vị đẹp đến để cho luyện cấp cuồng ma phá lệ thương tiếc nữ thần. Vị công tử này trong mắt lộ ra một cổ tuyệt đối, nhìn bằng nửa con mắt chúng sinh như con kiến hôi ngạo khí. Để cho luyện cấp cuồng ma không kìm lòng được nhớ lại tự sướng trung long ngạo thiên. Tệ hại, Diệp công tử, cái mạng nhỏ ngươi vừa đem khó giữ được. Nhân rảnh rỗi không có chuyện làm, lần đầu tiên ở sân so tài nghiêm túc thưởng thức người khác quyết đấu luyện cấp cuồng ma. Thình lình bên tai vang lên long một tệ hại âm thanh. Tệ hại, Diệp công tử, bổn tướng quân mặc dù càng ngày càng thưởng thức ngươi, nhưng sau đó không lâu, không thể không một đao chém ngươi. Vì sao ạ? Diệp Phong nhất thời mặt đầy cả giận nói, ta gần đây thật giống như không đắc tội qua ngươi đi. Ai, không phải là cá nhân thành kiến, thật nhân thượng mệnh khó vi phạm. Long một tướng quân thở dài nói, trưởng công chúa giao phó, ngươi nếu là không cầm được võ trạng nguyên, để cho ta một đao chém ngươi, ngươi lúc trước biểu hiện, cho ngươi mạng nhỏ ở bản tướng quân ấn giống chung, trở nên càng ngày càng kiên cường. Nhưng là, chấm ngoặc kép, long một tướng quân nói tới chỗ này, chỉ trên đài cái kia sát nữ thần như giết heo tuyệt mỹ công tử đạo. Nhưng hắn tới sau, ngươi võ trạng nguyên chi mộng, cũng chỉ có thể là hy vọng hảo huyền. Vì sao ạ? Diệp Phong tự tin chính mình khí cảnh bên trong, quan lại chư thiên, vì vậy cực kỳ không tin nói. Ngươi biết hắn là ai không? Long một tướng quân phản hỏi. Không biết, Diệp Phong hỏi. Hắn là ai à? Bổn tướng quân cũng không biết. Long một tướng quân đạo. Em gái ngươi à? Hóa ra là đang ở tiêu khiển lão tử. Diệp Phong chính bực tức đang lúc, ai ngờ long một tướng quân lại tiếp tục nói, nhưng bổn tướng quân lại biết hắn đến từ nơi nào. Hắn đến từ nơi nào? Diệp Phong nhất thời mặt đầy ly kỳ đạo. Hắn đến từ chúng ta cái thế giới này thần châu đại địa. Hoàng cấp tông môn Phong Tông. Long một tướng quân đạo, từ hắn quần áo trang sức liền có thể biết được. Hơn nữa hắn vẫn Phong Tông ngoại môn đệ tử tinh anh. A phi, mới một cái tiểu hoàng cấp tông môn ngoại môn đệ tử tinh anh. Diệp Phong nhất thời mặt coi thường nói, một cái tiểu hoàng cấp tông môn ngoại môn đệ tử tinh anh. Không đáng nhắc đến, lúc trước cái kia cái gì gọi là Thanh Vũ Thu Gia Hỏa. Hay lại là một cái hoàng cấp thất phẩm tông môn vô thượng thiên mới đâu rồi. Không như thường bị bản cuồng ma sách cổ dọa cho tiểu. Không biết gì a, không biết gì. Long một tướng quân lập tức lấy ngươi rất không biết gì biểu tình. Nhìn về phía luyện cấp cuồng ma. Ngươi biết nơi này chúng ta tại sao kêu Nam Mô Châu sao? Ý tứ chính là đại thần Dương Chi Nam một cái gì cũng sai tiểu châu. Này cái gì cũng sai thể hiện ở nơi nào? Liền thể hiện đang tu luyện trình độ với tu luyện chi phí Jinichi kẻ vô dụng. Chúng ta Nam Mô Châu loại này tự khen cái gọi là địa cấp thiên cấp tông môn A. So với tu luyện trong thế giới thần châu đại địa, liền bọn họ nơi đó bất nhập lưu thế tục tông môn cũng kém xa tít tắp. Ngươi có biết hay không? Ở thần châu đại địa, nơi này chúng ta cao cấp nhất 1, 2 tam phẩm thần thạch. Chỉ là nhân gia dùng để đệm hầm cầu hàng. Nhân gia nơi đó liền thông thường nhất bình dân bách tính. tu luyện cơ sở tài nguyên đều là hoàng cấp cửu phẩm thần thạch khởi bước. Mà hoàng cấp cửu phẩm thần thạch ở nơi này chúng ta, đó là căn bản là không có được bán bảo vật vô giá a. Diệp Phong nghe một chút, nhất thời mặt đầy mộng bức, mộng ép gần nửa thưởng sau, lúc này mới vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo. Kia nơi này chúng ta thần dân, làm gì không chạy đi thần châu đại địa an cư lạc nghiệp à? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.